Bật hack yêu đương của hệ thống. Chương 33, nhập vai yêu đương với ảnh đế, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Minh Lý xảo tay bó thạch cao, gương mặt thì bầm tím mấy chỗ. Trợ lý của ả kéo vali đi phía sau. Cả hai bước vào công tài Lý xảo gần đây đặc biệt xui xẻo. Chỉ cần đi xuống cầu thang là sẽ té ngã, còn suýt bị xe tông trên đường mấy lần. Buổi tối đang ngủ ở nhà thì đột nhiên có người xông vào đánh ả một trận tơi bời. Thân thể đau đớn thì thôi đi, ban đêm ban hôm có người xông vào thiếu chút nữa đã hù chết ả. Dù đã báo cảnh sát rồi nhưng ả vẫn không dám ở nhà nữa, cho nên định chuyển đến công ty ở một thời gian, chờ khi nào cảnh sát bắt được người thì mới chuyển sang nhà khác. Vừa đến công ty, Lý Sảo đã bị tổng giám đốc gọi đi, sau đó lấy hợp đồng của Lý Sảo ra và muốn nói với ả chuyện chấm dứt hợp đồng. Chấm dứt hợp đồng, Lý Sảo bị sốc, đang yên đang lành tại sao lại muốn chấm dứt hợp đồng. Tôi đâu có làm gì sai, cũng đâu có gây ảnh hưởng xấu đến công ty. Tại sao muốn chấm dứt hợp đồng với tôi? Tại sao muốn chấm dứt hợp đồng với cô? Trong lòng cô tự rõ. Tổng giám đốc nói, đây là lệnh của Vương Tổng, tôi chỉ làm theo thôi. Lý do duy nhất mà Lý Sảo có thể nghĩ đến là mình đã đắc tội Đào Nguyện, ả nghiến răng nói. Nếu bây giờ chấm dứt hợp đồng với tôi, đó chính là tổn thất của công ty. Anh họ Trình Dịch của tôi đã đồng ý sẽ giới thiệu tài nguyên tốt hơn cho tôi rồi. Mặc dù bây giờ anh ấy có vẻ đang ở trong sóng gió, nhưng với thực lực của công ty bọn họ, chuyện này sẽ qua nhanh thôi. Anh ấy vẫn sẽ là một ngôi sao lớn, kết hôn rồi ly hôn không phải là chuyện to tát gì. Chuyện này căn bản không ảnh hưởng nhiều đến anh ấy. Các người đặt cược hết tiền bạc lên người Hoa Khê. Coi chừng lỗ sạch vốn đó, bởi vì Trình Dịch quyết tâm sẽ chỉnh cậu ta. Những việc này cô không cần bận tâm, nếu cô cảm thấy mình sẽ phát triển tốt hơn, vậy chúng tôi sẽ không giữ cô lại nữa. Hoặc là chấm dứt hợp đồng ngay bây giờ, hoặc là chờ bị đóng băng hoạt động, tất cả công việc của cô đều sẽ bị hủy bỏ. Cô tự chọn đi, Lý Sảo sắc mặt khó coi, hít thở sâu rồi im lặng một hồi, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. À dùng tay không bị thương ký tên vào bản chấm dứt hợp đồng. Lý Sảo tức giận bước ra ngoài, đi đến chỗ ngoặt hành lang thì bị những người mới chặn lại. Ây dô, chị Sảo, em nghe nói chị đến công ty để chấm dứt hợp đồng. Chị có muốn cùng nhau ăn mừng không? Một người trong nhóm người mới nói. Bọn mày muốn gì? Lý Sảo thấy ánh mắt bọn họ không có ý tốt, nhưng à trước giờ hoàn toàn không hề sợ hãi, nghĩ thầm ngay cả đám người này cũng dám chế nhạo mình. Lửa giận trong lòng càng mãnh liệt hơn. Biến đi, không đến lượt bọn mày chê cười tao đâu. Cho dù tao có rời khỏi công ty thì muốn đối phó bọn mày cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn em thật sự sợ lắm, xin chị Sảo giơ cao đánh khẽ, ngàn vạn lần đừng có chỉnh bọn em. Nhưng thật ngại quá, mấy người bọn em đều không thể gia hạn hợp đồng, sau này cũng sẽ không tiến vào giới nghệ sĩ. Chị muốn chỉnh bọn em e rằng hơi khó đó. Về sau chúng ta chính là người qua đường, chỉ cần chị còn ở trong giới giải trí, tụi này vẫn sẽ luôn bôi đen chị. Về sau chúng ta cũng sẽ không dính dáng gì đến nhau hết. Trước khi chị rời đi, tụi này có mấy món nợ cần thanh toán với chị. Thanh toán nợ nần gì? Tao nợ bọn mày cái gì? Lý Sảo tức giận nhìn bọn họ, nợ tụi này cái gì? Một cô gái bước tới rồi tát một cái thật mạnh vào mặt ả, cái tát này là chị nợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm một cô gái khác bước tới đẩy mạnh Lý Sảo xuống đất. Lần này, là chị nợ tôi, một chàng trai mở chai nước rồi đổ lên đầu Lý Sảo. Chai nước này là chị nợ tôi, Lý Sảo một mình không địch lại bọn họ, ngồi dưới đất, chỉ có thể tức giận la ó, miễn cưỡng đứng dậy hét lên với bọn họ. Tao liều mạng với tụi mày, chị muốn làm gì, muốn liều mạng với ai, tụi này hả, nào. Làm đi, chị cho rằng tụi này còn sợ chị sao? Chị đánh trả đi, đánh trả đi. Lý Sảo bị bọn họ đẩy tới đẩy lui, bởi vì một bàn tay bị thương nên sức chiến đấu của ả yếu hơn rất nhiều. Lý Sảo như một người điên, múa may cánh tay không bị thương và la hét muốn đánh bọn họ, nhưng bọn họ đông người, rất nhanh đã đẩy ả ngã xuống đất khiến ả không thể gượng dậy được. Việc Trình Dịch đã kết hôn bị phanh phui. Khiến fan CP vô cùng bất mãn và tức giận, kết hôn thì không có gì, nhưng kết hôn rồi còn cố ý xảo CP thì thật quá đáng. Rất nhiều fan CP rời fandom và quay lại chửi rủa nhục mạ Trình Dịch để chút giận. Mà phẫn nộ hơn cả fan CP chính là fan của Trịnh Nguyên Lâm, Bởi vì trước đó Trình Dịch đã kể khổ với giới truyền thông hại Trịnh Nguyên Lâm có hình tượng là một tên khốn ngoại tình. Trịnh Nguyên Lâm một lần nữa xé CP, còn Thanh Minh nói rằng chưa bao giờ hẹn hò với Trình Dịch, nhưng vẫn bị người qua đường không biết thực hư nhục mạ, mở miệng ra là nói bịa đặt, bác bỏ tin đồn thì chạy sấp mặt, hơn nữa còn có người chỉ tin vào lời bịa đặt mà không thèm tin lời đính chính. Để chút giận, fan đã chửi rủa Trình Dịch bằng nhiều cách khác nhau. Chửi đến mức anh ta phải tắt chức năng bình luận. Ngay cả khi sự thật là Trình Dịch đã kết hôn 2 năm bị tuôn ra, những người từng mắng chửi Trịnh Nguyên Lâm và Đào Nguyện cũng không hề cảm thấy áy náy, mà chỉ cảm thấy giới giải trí thật loạn. Thậm chí có người còn cho rằng nói không chừng trong lúc Trình Dịch đã kết hôn cũng không chia tay với Trịnh Nguyên Lâm, cho nên anh ta mới đau khổ mà kể lễ sau khi Trịnh Nguyên Lâm hẹn hò với người khác. Còn có người cảm thấy rất có thể là đoàn phim đang PR cho bộ phim. Nhìn vào mức rating đang tăng vọt đi, đã sắp đạt mức rating cao nhất trong lịch sử luôn rồi. Nhưng đây chỉ là ý tưởng của một số ít người thôi, dù sao thì vẫn luôn có những người như vậy tồn tại. Sau khi chuyện Trình Dịch đã kết hôn nổ ra, dù fan của anh ta có bất mãn thế nào với việc sửa đổi kịch bản thì cũng không dám hé răng. Suy cho cùng là Trình Dịch đối lý trước, lại còn cố ý hãm hại người khác, bọn họ chỉ có thể tìm lý do để biện minh cho anh ta. Không dám bày tỏ sự bất mãn của mình nữa. Đối với sự chửi rủa của fan Trịnh Nguyên Lâm, bọn họ muốn chửi lại lắm, nhưng chơi không lại nhân số của đối phương, cộng thêm đối lý nên chỉ có thể cố gắng tránh đầu sóng ngọn gió chờ chuyện này qua đi. Việc rating tăng trưởng cũng kéo theo Trịnh Nguyên Lâm và Đào Nguyện tăng mạnh rất nhiều fan CP, bởi vì cách một màn hình cũng có thể khiến người ta cảm nhận được tình yêu giữa hai người. Ngoài ra, cốt truyện đã được sửa đổi ngược lại khiến khán giả cảm thấy thích thú hơn, cũng làm hai nhân vật Triệu Huyền và Thủy Quân Giao thu hút được nhiều fan hơn. Bởi vì vai diễn của Trình Dịch vẫn chưa kết thúc, để không ảnh hưởng đến việc quay và phát sóng của cả bộ phim, Trịnh Nguyên Lâm tạm thời sẽ không tung những bức ảnh đó, nhưng tuyệt đối sẽ không để yên cho anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dịch mỗi ngày đều vượt qua trong sự hoảng loạn. Anh ta lo lắng chồng cũ của mình sẽ tung những bức ảnh đó, cũng lo rằng người khác sẽ có những bức ảnh đó. Một khi những tấm ảnh đó lộ ra ngoài thì anh ta sẽ hoàn toàn xong đời, và cả đời đều không thể ngóc đầu dậy. Vì bị bắt chẹt nhược điểm nên anh ta bị chồng cũ đe dọa và tra tấn dã man, nhưng lại không thể phản kháng. 2 tháng sau, Trình Dịch quay xong cảnh cuối cùng và vai diễn của anh ta đã kết thúc. Bởi vì đất diễn của anh ta đã bị cắt rất nhiều. Hướng Tình thậm chí còn gia tăng thêm một số nhân vật mới cho cốt truyện. Vì vậy anh ta không chỉ chuyển từ vai chính thành vai phụ mà còn trở thành vai phản diện và vai phụ không ảnh hưởng đến cốt truyện chính và cũng không quá quan trọng. Công ty của bọn họ đột nhiên gặp khủng hoảng tài chính, cho nên khoản đầu tư vào bộ phim nước ngoài kia chỉ có thể thu hồi lại. Gần như cùng lúc với việc rút vốn, anh ta được thông báo rằng vai diễn mà anh ta đã thử vai ban đầu đã được thay thế bởi một người khác rồi. Dù là trong nước hay nước ngoài, giới giải trí trên toàn thế giới đều là hiện thực như vậy. Cảnh hôm nay được quay trên núi, thân phận nam tử của Thủy Quân Giao bị bại lộ nhưng vẫn được Triệu Huyền mạnh mẽ giữ lại bên cạnh. Nội dung của cảnh này là Thủy Quân Giao mặc nam trang đi săn với Triệu Huyền. Minh Hiên muốn ám sát Thủy Quân Giao nhưng kết quả lại bị Triệu Huyền bắn chết bằng một mũi tên, sau đó Trình Dịch liền có thể đóng máy. Thời tiết có chút oi bức và nắng chói chang. Đào Nguyện đổ rất nhiều mồ hôi sau khi quay cảnh săn lớn vào buổi sáng, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên vì phơi nắng. Mấy trợ lý cầm quạt đứng bên cạnh, còn Trịnh Nguyên Lâm thì dùng khăn giấy ướt lau mồ hôi cho cậu. Đùi của em có bị thương không? Trịnh Nguyên Lâm đau lòng và lo lắng hỏi, bởi vì làn da của Đào Nguyện rất mềm mại, không thô ráp như hắn, cưỡi ngựa cả buổi sáng chắc chắn sẽ bị cọ sát. Có muốn bôi thuốc không? Ổn mà, không đau. Chỉ cảm thấy hơi ngứa ngứa thôi. Đào Nguyện cẩn thận cảm nhận một chút, đùi cậu có đeo đồ bảo hộ, hẳn là sẽ không dễ bị thương như vậy. Lên xe để tôi nhìn xem, tôi bôi thuốc cho em. Trịnh Nguyên Lâm kéo cậu đến chỗ đậu xe, dù sao vẫn còn có chút thời gian chuẩn bị, đủ để chợp mắt. Trình Dịch đứng đằng xa, nhìn bóng dáng hai người đang nắm tay nhau, siết chặt tay lại. Bây giờ Trịnh Nguyên Lâm không hề kiêng dè một chút nào. Mặc kệ là ai cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa hai người họ, bọn họ rõ ràng là đang chuẩn bị công khai. Dù biết sẽ bị fan mắng chửi nhưng vẫn định công khai sao? Cuộc khủng hoảng hiện tại của công ty và cả tình cảnh khó khăn hiện tại của anh ta, anh ta không biết có phải do Trịnh Huyền Lâm gây ra hay không. Nếu thật sự là Trịnh Huyền Lâm, không biết tại sao hắn lại có năng lực lớn như vậy, có thể khiến công ty của bọn họ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Gần đây Trình Dịch đã trở nên thành thật và kín tiếng hơn rất nhiều, không dám trêu chọc Trịnh Huyền Lâm và Đào Nguyên nữa, và cũng cố hết sức không xuất hiện trước mặt bọn họ. Bởi vì anh ta chắc rằng liệu Trịnh Huyền Lâm có giữ mấy tấm hình giường chiếu của mình hay không. Cảm giác lo lắng hãi hùng và nỗi sợ sẽ bị lộ ra bất cứ lúc nào khiến anh ta mất ngủ cả ngày lẫn đêm, hơn nữa còn vô cùng thấp thỏm lo âu. Bởi vì lại bị chồng cũ tra tấn, anh ta không chỉ tiều tụy đi rất nhiều mà còn chi chít vết thương dưới lớp quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần khiến anh ta đứng trước bờ vực suy sụp, thậm chí có lúc anh ta còn bị ảo giác. Ngay cả bản thân anh ta cũng nhận ra rằng tinh thần của mình có vấn đề rồi. Ngược lại, Hướng Tình rất hài lòng với trạng thái này của anh ta. Một mặt là cảm thấy hả giận, mặt khác chính là trạng thái của anh ta đúng lúc hoàn toàn phù hợp với biểu hiện của nhân vật. Hai người lên xe dã ngoại của Trịnh Huyền Lâm, sau khi đóng cửa phòng trên xe, Trịnh Huyền Lâm giúp Đào Nguyện cởi quần rồi đi rửa tay. Nhà xe di động hay gọi vui là độ xe thành nhà. V là kiểu mấy chiếc xe được trang bị như một ngôi nhà mini di động ý. Đào Nguyện nằm trên giường nhìn hai chân của mình, đùi và cẳng chân đều đỏ một mảng, khó trách cảm thấy hơi nóng rát, nhưng cũng may là không bị chảy ra. Trịnh Huyền Lâm rửa tay đi ra, lấy thuốc mỡ trong tủ thuốc và bắt đầu giúp cậu bôi thuốc. Cảm giác mát lạnh khiến Đào Nguyện rất thoải mái, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ, bởi vì thời tiết nóng nực nên cảm thấy hơi buồn ngủ. Trịnh Huyền Lâm giúp cậu bôi thuốc xong liền cúi người xuống hôn mạnh một cái vào giữa hai chân cậu. Hương, Đào Nguyện không khỏi run rẩy. Sau khi đắp chăn mỏng lên đùi cậu, Trịnh Huyền Lâm bật điều hòa rồi nằm xuống cạnh cậu, chuẩn bị ôm cậu ngủ một lát. Đào Nguyện đang mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên nghe thấy Trịnh Huyền Lâm nói. Chúng ta kết hôn đi. Đào Nguyện tưởng rằng mình đang nằm mơ, cậu hơi mở mắt ra nói. Anh vừa nói gì vậy? Trịnh Huyền Lâm nâng cằm cậu lên, nghiêm túc nhìn cậu nói. Tôi nói, chúng ta kết hôn đi. Đào Nguyện lập tức tỉnh ngủ, cậu mở to mắt nói. Anh đang cầu hôn em hả? Ừ, em có đồng ý lấy tôi không? Hoa đâu, nhẫn đâu? Đào Nguyện bất mãn nhìn hắn, không phải cậu không muốn gả, mà là đời trước cầu hôn rất hoành tráng, sao đời này lại có lệ như vậy hả? Sẽ có. Trịnh Huyền Lâm hôn hôn cậu, chúng ta đăng ký kết hôn trước. Tổ chức hôn lễ sau. Trước khi tổ chức hôn lễ, tôi sẽ chính thức cầu hôn em. Đã đăng ký kết hôn rồi thì cầu hôn còn ý nghĩa gì nữa chứ? Đào Nguyện nói, ý nghĩa chắc chắn sẽ làm em bất ngờ. Trịnh Huyền Lâm bảo đảm. Đào Nguyện suy nghĩ một hồi liền lo rằng bất ngờ sẽ biến thành kinh hãi. Ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì chứ? Lập tức lắc đầu nói. Quên đi, em không cần bất ngờ cũng không cần cầu hôn đâu. Anh sắp xếp thời gian tổ chức hôn lễ là được rồi. Vậy em đồng ý rồi sao? Trịnh Huyền Lâm hỏi, chúng ta đăng ký kết hôn trước. Đào Nguyện thật ra không thích cảnh tượng quá phô trương, hơn nữa có kinh nghiệm của đời trước. Cậu biết kết hôn thật sự là một việc rất mệt mỏi. Nếu không phải không tổ chức hôn lễ là không tốt lắm thì cậu đã miễn luôn rồi. Dù sao hôn lễ ở đời trước đã đủ hoành tráng, tổ chức đến 3 ngày, giờ nghĩ lại cũng cảm thấy mệt đến hoảng. Hai người ôm nhau chợp mắt một lát, đến khi trợ lý gõ cửa, Đào Nguyện mới mặc quần vào, cả hai cùng nhau xuống xe đi quay tiếp. Sau khi xuống xe, Đào Nguyện đứng vươn vai một chút, tuy chỉ ngủ một giấc nhưng cậu đã tràn đầy năng lượng trở lại. Cách chương.